Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, Mạc Thanh lập gia đình. Thời gian trôi qua, trong Thanh Mai Quan 5 tháng yên tĩnh tốt, bất kể là ở trên núi Mạc Hà, Vô Ưu các người, vẫn là mới nhập môn Tiêu Lương, ở trên Vọng Nguyệt Sơn sinh hoạt, đều là bình thản thêm phong phú. Đặc biệt là mới nhập môn Tiêu Lương, đây là hắn từ tu luyện tới nay, vượt qua nhất là phong phú hơn nữa an tâm một đoạn thời gian. Mỗi ngày sẽ có sư phụ dạy dỗ, gặp phải không biết vấn đề, vẫn có thể hướng đồng môn thỉnh giáo. Vận khí tốt thời điểm, Mạc Hà vậy sẽ chỉ điểm hắn một chút, ngắn ngủi như vậy thời gian. Tiêu Lương mặc dù tu vi cũng không có nâng cao, nhưng hắn nhưng cảm giác mình và bái sư trước so sánh, thực lực bản thân lên đã có to lớn tiến bộ. Đối với nhà mình sư phụ tình cờ dạy dỗ, Tiêu Lương trong lòng cũng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại thì cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Làm một tên đệ tử ký danh, hắn mặc dù không có tu luyện Thanh Mai Quan Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, có thể hắn nguyên bản tu luyện công pháp Mạc Hà vậy tự mình là hắn suy diễn sửa đổi một phen, để cho công pháp tuyệt diệu trong trình độ thăng không chỉ một bậc. Mạc Hà còn là hắn chỉ rõ tiếp theo con đường tu luyện. Trong ngày thường buổi sáng dạy dỗ Dư Nhạc thời điểm, cũng sẽ cho hắn phân ra một ít thời gian. Mỗi ngày hắn còn có thể ở đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình bên trong xa xỉ dùng tinh thần lực để đề thăng tự thân linh lực thuần độ. Ở cả tộc người tu luyện giới, thành tựu đệ tử ký danh, có thể có phần đãi ngộ này tuyệt đối không nhiều. Ít nhất Tiêu Lương là tới nay không có gặp qua. Hắn đã gặp những cái kia đệ tử ký danh, sư phụ của bọn họ cũng chỉ là qua loa chỉ điểm một chút, ít có thể để tâm chỉ điểm thời điểm. Thậm chí có một ít căn bản không có đã dạy môn hạ đệ tử ký danh bất kỳ đồ. Thật chỉ là nhớ một cái tên, cung cấp một ít che chở mà thôi. Cho nên, đối với mình hôm nay đãi ngộ, Tiêu Lương đã cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng thời hắn hơn nữa vui mừng mình có thể bái nhập Thanh Mai Quan, bái nhập đến Mạc Hà môn hạ. Đối với tương lai đạo đồ, Tiêu Lương trong lòng cũng dâng lên chân chính lòng tin. So sánh mỗi ngày qua được phong phú vui vẻ, Tiêu Lương gần đây thường xuyên đi Vọng Nguyệt Sơn chạy Mạc Thanh, hắn liền qua được vừa hạnh phúc lại thấp thỏm. Hạnh phúc là hắn ngay lập tức phải đem người yêu lấy về nhà, thấp thỏm là lập gia đình ngày tháng mỗi một ngày tới gần. Hắn rất sợ hắn chuẩn bị những thứ đó, có bất kỳ một người nào chi tiết xảy ra vấn đề, để cho cuộc hôn lễ này không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Một cái trải qua huyết liệt quan sống chết tẩy rửa, đã hoàn toàn thành thục người trưởng thành, đang đối mặt hôn lễ của mình thời điểm, lại bắt đầu có chút lo âu. Mạc Hà ở mới bắt đầu khuyên qua Mạc Thanh sau đó liền lại không có khuyên qua hắn. Bởi vì lãng phí những thứ này miệng lưỡi căn bản không có dùng. Đạo lý hắn tự thân cũng hiểu, nhưng chính là không làm được có biện pháp gì. Thành tựu huynh trưởng, Mạc Hà chỉ có thể giúp hắn hết sức cố gắng đem hôn lễ chuẩn bị được hơn nữa hoàn thiện. Theo hắn tâm tư tới đi, ít nhất tương lai có một ngày bọn họ nhớ nổi thời điểm. Cái này đúng là một cái vô cùng tốt đẹp nhớ lại. Chớp mắt một cái, thời gian cuối cùng đã tới sắp rước dâu ngày này. Vĩnh Châu bên kia đưa thân đội ngũ đã lên đường. Huyện Tử An bên này, tự nhiên cũng cần động lực. Thanh Mai Quan người thiếu, lần này Nhâm Vân Đằng không có chạy về, Mạc Hà cũng không có để cho người đi thông báo hắn, cho nên người giúp tay dĩ nhiên là càng ít hơn. Cũng may Mạc Thanh mời không ít bạn cùng trường bạn tốt, đại đa số đều là Ngọc Hà phủ bách gia học đường bạn cùng trường. Mấy năm tình nghĩa đồng môn vô cùng thâm hậu, cho nên rất vui lòng tới hỗ trợ. Còn có hắn ở bách gia học phái tổng cây biết bằng hữu, cũng có tới giúp. rước dâu đội ngũ trước khi lên đường. Toàn bộ huyện Tử An biên giới, tràn đầy núi khắp nơi, bỗng nhiên biến thành một biển cánh hoa, năm màu rực rỡ hoa tươi, cơ hồ mở khắp cả huyện Tử An mỗi một xó xỉnh. Gió nhỏ nhẹ phẩy, vậy cổ ngọt ngào hoa thơm thấm vào lòng người, đồng thời vậy đưa tới vô số thải điệp phân bay, để cho Tử An tuyến tựa như thành một bọn người gian tiên cảnh, làm cho cả huyện Tử An nở đầy hoa tươi. Cái này dĩ nhiên là Mạc Hà thủ đoạn, cơ hồ toàn bộ Ngọc Hà phủ biên giới, tất cả mọi người đều biết, Thanh Mai quan quan chủ đệ đệ muốn cưới gả. Toàn bộ Ngọc Hà phủ biên giới, không có bất kỳ một người nào dám vào lúc này nhảy ra sanh sự bưng. Ở một phiến phủ kín bầu trời tinh thần lực bên trong, rước dâu đội ngũ rốt cuộc lên đường. Đi trước rước dâu trong quá trình, không cần Mạc Hà thi triển thủ đoạn gì, bởi vì Mạc Thanh tới giúp Bách Gia học phái bạn cùng trường, đã hoàn toàn cầm những công việc này bao lãm. Cầu học nhiều năm, Mạc Thanh biết bằng hữu đều là Bách Gia học phái học sinh, vậy giao cho không thiếu bạn bè chân chính, thân là Bách Gia học phái học sinh, từng cái thủ đoạn tự nhiên không tầm thường. Mạc Thanh đã chuẩn bị hồi lâu, hơn nữa những học sinh này và Mạc Hà trợ giúp, một đường đi trước rước dâu trên đường, rước dâu đội ngũ tựa như đi ở cầu vồng bên trên, không ngừng hướng mặt đất rác một phiến cánh hoa múi, dùng cánh hoa trên đất trải thành một cái thảm đỏ. Quá trình này bên trong, lễ vui tiếng bên tai không dứt, một mực đến lúc Quỳnh Châu bên bờ, lễ tiếng nhạc mới dừng lại. Sau đó rước dâu đội ngũ tất cả mọi người liền bắt đầu yên lặng chờ đợi đưa thân đội ngũ đến. Mạc Hà cũng không có đi theo rước dâu đội ngũ cùng đi, nhưng là hắn thần thức nhưng thủy chung quanh quẩn ở rước dâu đội ngũ chung quanh, nhìn phát sinh hết thảy, phòng ngừa có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Hết thảy cuối cùng tiến hành được đặc biệt thuận lợi, ở thích hợp thời gian đưa hôn đội ngũ đúng giờ đến. Kế tiếp một bộ lưu trình là Mạc Hà đã gặp qua hai lần, bởi vì Mạc Thanh và hắn thê tử hai người đều là Bách Gia học phái học sinh, cho nên đi trước gỡ xuống vòng bái phục người, tất cả đều là Bách Gia học phái học sinh, chơi liền tương đối văn nhã một chút, tại chỗ chúc mừng làm thơ hai bài liền làm là tỷ đấu. Thật ra thì càng đối với hai vị người mới chúc phúc. Rước dâu đội ngũ bắt đầu trở lại, dọc theo đường đi không có bay ở trên trời, mà là đạp lúc tới vậy cái do cánh hoa xếp thành thảm đỏ. Tốc độ vậy thật nhanh hướng huyện Tử An tới. Huyện Tử An bên này, Mạc Hà hiện tại đang chào hỏi tân khách, Vô Ưu và Dư Nhạc, Tiêu Lương ba người vậy đang giúp đỡ chào hỏi quý khách. Mạc Đại Sơn vợ chồng giống vậy một mặt vui mừng chào hỏi người thân bạn tốt. Ngày hôm nay toàn bộ huyện Tử An phạm vi đều ở đây lớn bày tiệc rượu, tới chúc mừng tân khách vậy vô cùng nhiều. Mạc Hà bằng hữu tới cơ hồ đều là âm thần cảnh giới trở lên cao thủ, mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ có thể tới vậy đều tới. Lấy Ngọc Hà phủ phủ tôn cầm đầu hoàng triều quan viên cũng tới không thiếu. Ngọc Hà phủ Bách Gia học đường các vị chủ sự cũng đã ngồi ở phòng tiệc. Đáng một nói phải, trước Đồ U cho Mạc Hà đề cập tới vị kia y gia thiện sĩ. Ngày hôm nay vậy đặc biệt đường xa tới, Mạc Hà đệ đệ lập gia đình, thành tựu bạn tốt của hắn Tô Bạch, đương nhiên là không thể vắng mặt. Thậm chí hắn tới tương đối còn sớm, mấy năm thời gian không gặp, Tô Bạch trừ cảm giác lại chín muồi một ít, trên người uy nghiêm càng nhiều một chút ra, dung mạo nhỏ xíu có như vậy một chút xíu biến hóa. Anh Tuấn bên trong mang thành thục, giơ tay nhấc chân bây giờ, đã không riêng gì ban đầu công tử văn nhã, nhìn bộc phát chững chạc, bạn già gặp nhau. Hai người chỉ là đơn giản lên tiếng chào, sau đó hiểu ý cười một tiếng, Mạc Hà liền đem Tô Bạch đón vào. Bạn cũ bây giờ tự giao tình, tự nhiên được đến khi lúc rỗi rãnh, chứ rất nhiều nhận được thiệp mời mời tới tân khách ra. Những cái kia thường ở với huyện tử ăn tán tu, cũng khó được đụng phải náo nhiệt như vậy sự việc. Tự phát đưa lễ tới, đối với những người này, Mạc Hà hoàn toàn không có đuổi ra ngoài đạo lý. Bỏ mặc những thứ này tán tu là tham gia náo nhiệt cũng tốt, vẫn là có ý lấy lòng cũng được. Tới đã tới rồi, hơn nữa lễ phép chu toàn, vậy hôn lễ tiệc rượu lên cũng không thiếu bọn họ một cái chỗ ngồi. Đến khi tân khách ngồi vào không sai biệt lắm thời điểm, rước dâu đội ngũ vậy quay trở về, nhìn mặc hồng bào hai vị người mới, tất cả mọi người ném ánh mắt tán thưởng. Mạc Thanh bản thân liền lớn lên khá tốt, tỉ mỉ lối ăn mặc qua một phen sau đó, giờ phút này vậy lộ vẻ được anh tuấn phi phàm. Nhất là ở ngày hôm nay trường hợp này, hắn mới thật sự là nhân vật chính, trên mình tự nhiên có nhất tầng thiên như vậy quang vòng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vì cuộc hôn lễ này, Mạc Thanh chuẩn bị rất lâu. Nguyên bản ở hôn lễ bắt đầu trước thấp thỏm bất an, ở đến chân chính thời điểm bắt đầu, ngược lại thì hoàn toàn bình tĩnh lại, dựa theo từng bước một lễ nghi, Mạc Hà đi lên phía trước, là Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử kết bái phục. Sau đó lại lui về, ngồi vào Mạc Đại Sơn vợ chồng bên người, lập gia đình lễ nghi bắt đầu cử hành, quá trình vô cùng thuận lợi. Cũng không có gây thêm rắc rối, đi theo mà đến đưa thân đội ngũ, vậy theo hôn lễ cử hành, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Theo Mạc gia bố trí hết thảy các thứ này, là có thể nhìn ra nhà chồng đối với cuộc hôn lễ này coi trọng. Vậy người nhà mình gả tới đây, tin tưởng sau này cũng có thể qua rất khá. Tất cả lễ nghi kết thúc sau đó, tiệc rượu bắt đầu. Từng đạo thức ăn tinh mỹ bị mang lên bàn ăn. Những thức ăn này cũng đều là xuất từ thực gia đệ tử tay. Bỏ mặc mùi vị vẫn là hiệu quả đều là thật tốt. Liền liền mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, ở thưởng thức qua kỳ mỹ vị sau đó, cũng đối với những thức ăn này khen không dứt miệng. Có thể làm cho những thứ này thực gia đệ tử ra tay, đương nhiên là Mạc Liễu nhà chồng trợ giúp. Mạc Thanh lập gia đình, thành tựu muội muội Mạc Liễu, vốn là muốn đích thân tới, chỉ là nàng thân trong lòng có bầu, hành động có chút không tiện, cuối cùng Thạch gia liền mang theo một đám đệ tử tới hỗ trợ. Bọn họ và Mạc gia cũng là xui gia chuyện, dĩ nhiên cũng là chính bọn hắn chuyện, vì vậy bọn họ đến, liền cho cuộc hôn lễ này thêm gấm thêm hoa. Một ngày bận rộn sau đó, chàng này chuẩn bị thật lâu hôn lễ, không có bất kỳ gợn sóng nào thuận lợi kết thúc, trong quá trình cơ hồ không có ra bất kỳ không may. Để cho lo lắng rất lâu Mạc Thanh, cảm thấy vô cùng vui mừng và thỏa mãn. Mạc Hà bên này, bắt đầu đưa các vị tân khách rời đi, mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, còn có và hắn quan hệ so với bạn thân. Tự nhiên đều phải cần hắn tự mình đi đưa, những thứ khác liền có thể giao cho đệ tử làm dùm. Và Mạc Hà có một đoạn thời gian không thấy Tô Bạch, lần này cũng không có vội vã rời đi. Hắn và Mạc Hà lên tiếng chào hỏi, liền không chút khách khí tự mình một người đi trước Vọng Nguyệt Sơn. Đến khi tất cả tân khách cũng đưa không sai biệt lắm thời điểm, còn có một vị thân phận tương đối trọng yếu tân khách không có rời đi. Chính là vị kia y gia thiện sĩ, Hoàng Ly thiện sĩ, đa tạ ngài hôm nay đường xa tới. Như không ngại, hôm nay không ngại trước tiên ở ta Vọng Nguyệt Sơn ngủ lại. Đến khi minh ngày sau, lại để cho Mạc Thanh tới bái kiến. Mạc Hà đi tới vị kia y gia thiện sĩ trước mặt, mỉm cười đối hắn mời. Như vậy thì quấy rầy. Hoàng Ly thiện sĩ nghe vậy, trực tiếp dứt khoát đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https.